Vương bài triệu hoán sư, nghịch thiên cuồng nữ. Chương 139, bá đạo ôm 9. Góc truyện audio.com. Mộc Khuynh cuồng thấy Thánh Khinh Hồng thật sự ăn bánh bao. Đập bàn tay xuống bàn, cuồng vọng đắc ý cười nói. Có ăn được hay không? Ta cho ngươi biết, nơi này thật sự là làm từ thịt người. Thánh Khinh Hồng, ngươi quá biến thái, thế nhưng ăn thịt người. Ngươi cái tên xấu xa này, ngươi thế nhưng ăn thịt đồng bào. Thánh Khinh Hồng ánh mắt dao động. Thịt người, rồi mặt, liền biến sắc, tức giận trừng mắt Mộc Khuynh cuồng đang cười đến vui vẻ. Tiểu cô nương, hôm nay bánh bao không phải là bánh nhân thịt người, mà là bánh nhân thịt ma thú. Trương lão bản mặt không chút thay đổi nói. Lời của hắn vừa ra, Mộc Khuynh cuồng cùng Thánh Khinh Hồng toàn bộ ngẩn ngơ. Mộc Khuynh cuồng bất mãn, thật vất vả gài bẫy Thánh Khinh Hồng. Hắn thế nhưng nói cho nàng biết đây không phải là nhân thịt người. Hắn đùa nàng chắc, Trương lão bản, người ở đấy rõ ràng viết bánh bao thịt người. Nàng chỉ tấm bảng kia tức giận nói. Trương lão bản nhìn nàng, lạnh lùng nói, gần đây trên đảo không có người chết, cho nên chỉ có thể dùng thịt ma thú. Mộc Khuynh cuồng hóa đá, Thánh Khinh Hồng nở nụ cười, cầm lấy một bánh bao, cắn một cái. Thở dài nói, mùi vị không tệ, thật là ngon. Đột nhiên, Sửu Sửu cùng Phì Phì xuất hiện ở trên bàn. Hai tiểu gia hỏa duỗi móng vuốt cầm lấy bánh bao liền gặm. Nếu đã không phải là thịt người, vậy chúng nó cũng có thể nếm thử. Mộc Khuynh cuồng nhìn Mỹ Nam tử bên cạnh, lại nhìn Sửu Sửu và Phì Phì. Hai đứa phản đồ này, sau sự kiện bánh bao thịt người. Mộc Khuynh cuồng mang thù không để ý tới Thánh Khinh Hồng. Thánh Khinh Hồng liền yên tĩnh đi sau lưng nàng. Hai người rất yên tĩnh về nhà. Điều này làm cho Mộc Khuynh cuồng nhớ tới thời gian ở Phổ Đà Trấn. Trong lúc đó, nàng thật là nhớ cha mẹ. Không biết bọn họ có tốt hay không. Bất quá nàng tin tưởng Thánh Khinh Hồng. Hắn nhất định sẽ không bạc đãi cha mẹ nàng. Thánh Khinh Hồng, Thánh Khinh Hồng, hắn họ Thánh. Nàng giống như nhớ rõ lần trước ở Tần Thiên Đế quốc đụng phải một cái tiểu chính thái. Lục Vương gia kia giống như cũng họ Thánh. Mộc Khuynh cuồng đột nhiên xoay người nhìn Thánh Khinh Hồng. Nam tử thân hình cao lớn. Khuôn mặt tuấn Mỹ không người nào có thể so sánh. Trên người không chỉ có cỗ khí chất tôn quý. Còn có một cỗ khí vương giả. Chẳng lẽ hắn là người hoàng thất Tần Thiên Đế quốc? Thánh Khinh Hồng thấy Mộc Khuynh cuồng nhìn hắn. Khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một nụ cười tà tứ. Ngươi thế nào còn không quay về? Mộc Khuynh cuồng nhàn nhạt mở miệng nói. Khóe miệng Thánh Khinh Hồng đang tươi cười liền cứng lại. Đây là nàng đang đuổi hắn đi sao? Nhìn chằm chằm nàng hồi lâu. Hắn giống như tức giận nói. Biết rồi, ta đi. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Mộc Khuynh cuồng nhìn bộ dáng của hắn. Vừa muốn cười vừa giận. Thực là một nam nhân vừa dễ vui vừa dễ giận, tính tình thật là âm tình bất định, nàng cũng không có gọi hắn lại, nàng biết rõ bọn họ nhất định còn có thể gặp lại. Nàng không thể liên tục chiếm thời gian của hắn có chuyện của hắn phải làm, biết hắn không có việc gì, biết hắn đã về nhà, nàng cũng yên lòng, trở lại sân nhỏ, Mộc Khuynh cuồng tự giam mình trong phòng. Nàng nhất định phải suy nghĩ thật kỹ con đường kế tiếp. Độc trong cơ thể nàng làm nàng như có trái bom hẹn giờ trong cơ thể. Thật sự chẳng lẽ không ai có thể nhìn ra độc trong cơ thể nàng là độc gì sao? Suy nghĩ hồi lâu, Mộc Khuynh cuồng quyết định trước đợi tại Ác Ma Đảo. Đợi đấu khí của nàng lợi hại hơn một chút nữa. Rồi đi tìm kiếm cao nhân giúp nàng giải độc. Hiện tại nàng chỉ có thể thừa nhận thống khổ do độc phát tác. Chỉ cần không mất mạng là được, đợi tương lai nàng tìm được người hạ độc nàng, nhất định sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần. Buổi chiều, Mộc Khuynh cuồng đi Phỉ Thúy Xâm Lâm, nhìn cảnh sắc chung quanh, nàng nhíu nhíu mày, Thánh Khinh Hồng đi thật sao? Hôm nay bọn họ thật sự gặp mặt sao? Sao nàng lại cảm giác như nằm mơ? Cách chương.